Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2453, Ex Nihilo từ hư vô. Khi Sunny rời bệnh viện tâm thần, thế giới vẫn đang bị mưa trút xuống, bầu trời đang xả ra một trận lụt dường như bất tận. Như thể muốn nhấn chìm thành phố bên dưới, các rãnh nước bị tràn, và người đi bộ bám vào hai bên đường. Sợ bị những chiếc ô tô lao qua làm cho một trận tắm lạnh. Nhìn lên, Sunny nhắm mắt lại và đưa mặt ra hứng mưa, cảm nhận dòng nước chảy rửa trôi mùi máu khỏi lỗ mũi. Ít nhất thành phố sẽ sạch sẽ hơn nhờ mưa, nhưng sau đó sẽ còn nóng và ẩm. Tuy nhiên, cái nóng không bao giờ chạm đến gốc rễ của thành phố ở đó. Trong bóng tối ẩm ướt, mọi thứ mà nước đã rửa trôi sẽ bắt đầu thối rữa. Sự thối rữa sẽ sinh ra những bầy sâu bọ khổng lồ. Đứng đó với đôi mắt nhắm nghiền, Sunny mỉm cười. Bầy sâu bọ, hả? Cứ như thể thành phố này chưa bị nhiễm loại sâu bọ tồi tệ nhất trong số đó. Con người, sâu bọ con người cũng phát triển mạnh ở những nơi tối tăm. Và giống như rác rưởi, chúng hoàn toàn thối rữa khi rời xa ánh sáng. Lắc đầu, cậu đi bộ đến ô tô của mình qua những vũng nước. Khi cậu làm vậy, hình ảnh người phụ nữ đang cười với đôi mắt đỏ son hiện lên trong tâm trí cậu. Tại sao cậu lại cảm thấy như mình đã gặp cô ấy ở đâu đó? Xét đến những khách hàng thông thường của bệnh viện, cô ấy hẳn là con cháu của một gia đình giàu có. Sunny hiếm khi tiếp xúc với những người như vậy, vì vậy cậu phải vật lộn để tưởng tượng họ đã gặp nhau ở đâu. Trừ khi, tất nhiên, cậu đã thấy cô ấy trong một cơn ác mộng, một người có mắt màu đỏ rực rỡ chính xác là thứ gì đó mà cậu sẽ mơ thấy. Nhưng làm thế nào một người phụ nữ mà cậu chưa bao giờ gặp lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu? Mình tự hỏi cô ấy muốn mình giết ai? Sunny thở dài, người giàu thường kết thúc trong một trại tâm thần vì hai lý do: hoặc gia đình họ muốn loại bỏ họ, hoặc họ là những kẻ nghiện ngập. Xét đến tuổi tác và hành vi mất trí của người phụ nữ, lý do sau có nhiều khả năng hơn. Được rồi, cô ấy có thể đã bị tiêm thuốc do bị đưa vào bệnh viện tâm thần, chứ không phải ngược lại. Nhưng đó không phải là việc của cậu. Tìm Athena. Athena không phải là một loại nữ thần ngoại giáo nào đó sao? Cậu sẽ tìm một người như vậy ở đâu chứ? Thôi nào, cậu không nghiêm túc nghĩ về những gì một kẻ điên khùng nào đó đã nói chứ? Sunny mím môi khi trèo vào ô tô của mình. Cậu khá chắc chắn rằng mình lại bị ảo giác, đó có lẽ là lý do tại sao mắt người phụ nữ có vẻ đỏ rực. Mất ngủ và thuốc ngủ đôi khi khiến cậu khó phân biệt giữa giấc mơ và thực tại. Và cảnh tượng máu là một tác nhân cũ. Vậy, liệu cậu có thực sự có cơ sở để gọi ai đó là kẻ điên khùng không? Khi cậu đang vặn chìa khóa trong ổ khóa, điện thoại của cậu reo. Liếc nhìn màn hình bị nứt và vỡ, cậu mỉm cười đen tối và nhận cuộc gọi. Vâng, sao, ông ta mong loại bỏ tôi dễ dàng như vậy à? Vậy thì xin lỗi đã làm thất vọng. Tôi sẽ đến đó hôm nay. Sau đó, cậu dừng lại một lúc, giọng điệu thay đổi một cách tinh tế. Vậy là, có một xác chết mới. Chà, chà, chà, cứ như thể ai đó muốn chào đón tôi trở lại vậy. Kết thúc cuộc gọi và ném điện thoại lên ghế, cậu nhìn về phía trước với vẻ mặt u ám. Chờ thêm một chút nữa. Đồ khốn, tao sẽ tìm ra mày. Chiếc ô tô gầm gừ khe khẽ và lao đi, lội qua mưa. Sao sao sao, anh hẳn đã thực sự mất trí rồi. Ngài thám tử, không, anh thực sự điên rồi. Làm thế quái nào mà anh lại qua được bài đánh giá tâm lý? Này, thằng khốn nhỏ, nhìn tôi này, tôi là một trò đùa đối với anh à? Sunny, người đang ngồi trong văn phòng của đội trưởng đội điều tra án mạng, nhìn người đàn ông già cáu kỉnh trước mặt mình và mỉm cười. Một chút, vâng, người đàn ông nhìn cậu sững sờ. Anh vừa nói gì? Này, Sunny, tôi có thể đã tống cái mông điên của anh vào tù vì trò hề mà anh đã làm hồi đó. Anh biết điều đó, phải không? Đồ khốn, anh chỉ ngồi đây ngay bây giờ vì sự tôn trọng của tôi đối với cựu đội trưởng. Người đã đánh giá cao anh, bà ấy đã thấy gì ở anh? Tôi không biết, nhưng bây giờ tôi là người phụ trách. Vì vậy, anh sẽ phải đối xử với tôi một cách tôn trọng. Anh hiểu không? Sunny gật đầu. Tôi đã nói rằng ông, quả thực, là một chút trò đùa đối với tôi. Tôi không biết rằng ông có thể đã tống tôi vào tù. Và vâng, tôi hiểu. Cậu nhìn vị đội trưởng mới một cách u ám. Người đàn ông đó là một cựu binh của cảnh sát Mirat City. Nhưng ông ta mới được giao phụ trách đội điều tra án mạng gần đây. Và đó không phải vì thành tích xuất sắc hay năng lực. Đó là bởi vì vị đội trưởng mới là một người biết vị trí của mình và được tin tưởng sẽ làm cho cuộc sống của cấp trên dễ dàng hơn. Nói cách khác, ông ta biết cách làm ngơ khi cần thiết. Người đàn ông đó không phải lúc nào cũng tham nhũng, nhưng ông ta có thể tham nhũng khi có lệnh từ trên xuống. Hồi đó, Sunny quả thực đã gây ra một mớ hỗn độn có thể khiến cậu phải ngồi tù. Tuy nhiên, vụ án đó là một vụ án cực kỳ công khai, và việc loại bỏ cậu sẽ gây ra một cơn ác mộng chính trị. Vì vậy, người đàn ông già nua này đã được đưa vào chiếc ghế trống của đội trưởng và được yêu cầu làm cho tiếng ồn biến mất một cách lặng lẽ. Vì vậy, ngay cả khi ông ta muốn loại bỏ Sunny vĩnh viễn, ông ta cũng không thể. Tuy nhiên, Sunny không quan tâm đến cách này hay cách khác. Chà, dù sao đi nữa, tôi sẽ nói lại lần nữa. Xác xê hết được phát hiện bên bờ sông sáng nay. Giao cho tôi phụ trách vụ án đó. Làm ơn, thưa sếp, người đàn ông già nghiến răng. Tại sao tôi lại phải giao vụ án đó cho cậu? Trong số tất cả mọi người, cậu có thực sự điên không? Đồ quỷ nhỏ, Sunny nhìn ông ta vài giây, khiến vị đội trưởng hơi rùng mình, rồi nhếch mép cười. Tôi không điên, tôi có giấy tờ để chứng minh rằng tôi không điên. Trên thực tế, còn về lý do tại sao ông sẽ giao cho tôi vụ án đó, ông biết câu trả lời cũng như tôi. Thưa sếp, đó là bởi vì, không giống như những thuộc cấp tuân thủ hơn của ông, tôi sẽ thực sự giải quyết nó. Chắc hẳn ông đang bị áp lực nặng nề để bắt tên khốn đó. Phải không? Một khi báo chí biết rằng có nạn nhân thứ bảy, áp lực đó sẽ chỉ tăng lên. Vị đội trưởng nhìn cậu một cách u ám. Mirat City là một nơi bệnh hoạn vào những lúc tốt đẹp nhất. Nhưng gần đây, nó đã bị một căn bệnh mới ghê tởm hoành hành. Căn bệnh đó là một kẻ giết người hàng loạt điên cuồng, nhưng xảo quyệt, để lại những xác chết bị cắt xén sau lưng trong khi tránh bị bắt như một bóng ma. The Nihilist, kẻ hư vô, CVT, The Nihilist, kẻ hư vô, người theo chủ nghĩa hư vô. Chủ nghĩa hư vô theo mình tra cứu thì nó là cuộc sống không có ý nghĩa, mục đích hay giá trị nội tại, đạo đức không tồn tại một cách khách quan. Các quy tắc đạo đức chỉ là sản phẩm của xã hội. Kiến thức là không thể có, hoặc ít nhất là không đáng tin cậy. Hết chương.